Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chapter 60. Cố tổng, ngài khả rốt cuộc trở lại. Chúng ta đều ở đây đợi ngài. Thời gian đến, chúng ta vẫn là cùng đi phòng họp đi. Nói lời này người là Phương Phó Tổng. Cố Thừa bước vào cửa thì Phương Phó Tổng đệ nhất cười xoay người. Cố Thừa nhếch môi cười, khiến các vị đợi lâu. Trương Lập Dân cũng nhìn về phía Cố Thừa. Nụ cười kia trông có tính kế. Cố Tổng quý nhân bận chuyện, đẳng đẳng cũng là nên làm. Nga, ta đến giới thiệu, vị này Mưu Khả Phong nữ sĩ. Nhưng là giúp chúng ta Diệu Uy khách sạn xử lý tân thiết bị nhân vật trọng yếu a. Nếu không phải Mưu nữ sĩ cường lực tương trợ, lần này thiết bị đổi mới cũng sẽ không như vậy kịp thời. Trương Lập Dân khi nói chuyện, bị gọi Mưu Khả Phong nữ nhân cũng xoay người, dương mắt nhìn về phía Cố Thừa, cười nói, Cố Thừa, đã lâu không gặp. Mưu Khả Phong vừa nói vừa vươn ra một bàn tay, kia 10 móng tay thoa lỏa sắc sơn móng tay. Cố Thừa mặt mày buông xuống, nâng tay nhẹ nhàng nắm chặt. Mưu nữ sĩ biệt đến không việc gì? Cố Thừa buông lỏng tay. Mưu Khả Phong dừng một giây, cũng không biết là tại so đo. Mưu nữ sĩ, ba chữ. Vẫn là tại so đo, biệt lai vô dạng, bốn chữ. Nàng nói, nhờ phúc, vẫn là như cũ. Lần này Hàn Huyên nghe vào Trương Lập Dân trong tai, khó tránh khỏi lấy làm kỳ. Như thế nào, nhị vị nhận thức? Mưu Khả Phong cười nói, trước kia đều ở đây nước Mỹ đãi qua. Tuy rằng một là khách sạn thầy thuốc, một là làm thiết bị bán lẻ bán xỉ, nhưng tốt xấu đều thuộc về khách sạn ngành sản xuất. Có qua vài lần cùng xuất hiện. Trương Lập Dân chợt nói, nguyên lai như vậy. Lúc này Vưu Vị đi vào xoay tròn môn. Phương Phó Tổng trước hết nhìn đến, lập tức nói, Vưu kinh lý, đi bệnh viện xem qua Lâu Phó Tổng. Hắn thế nào a? Ai, thân thể hắn tình trạng chúng ta đều thực lo lắng a. Giả nhân giả nghĩa, giả khuông ba đạo. Vưu Vĩ nhướng mi, giải quyết việc chung đáp lời, Lâu Phó Tổng gặp dự hóa lành, tinh thần không sai. Trương Lập Dân cũng nhìn lại, Lâu Phó Tổng không sao hảo. Đến, Vưu kinh lý, ngươi cũng tới trông thấy Mưu Tổng. Nàng là chúng ta tân thiết bị nhà cung cấp, đặc biệt từ nước Mỹ chạy tới. Vưu Vĩ mặt mày một chuyển, Mưu Khả Phong cũng vừa hảo quay người lại. Hai nữ nhân chiếu cái mặt, phần mình treo lên thương vụ tức mỉm cười. Nữ nhân đối với nữ nhân, không giống nam nhân đối với nữ nhân. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc nhi không mệt. Nam nhân xem nữ nhân, xem là phong tình, là mặt, là niên kỷ, là dáng người, là lộ tại quần áo phía ngoài địa phương. Mà nữ nhân xem nam nhân, xem là danh hiệu, là học thức, là địa vị, là tiền tài, là cách nói năng tại toát ra chỉ số thông minh cùng tình thương. Nếu song phương đều có thể càng khôi hài một điểm, kia đàm phán thì càng làm chơi ăn thật. Nhưng là nữ nhân đối với nữ nhân, xem lại là quần áo, thưởng thức, đập bao nhiêu tiền ở trên mặt. Bạn lữ như thế nào, cùng với chính mình có hay không có bị so đi xuống. Mà bên trong này tối thú vị là, các nàng đều cùng đồng nhất cái nam nhân có qua liên lụy. Mưu Khả Phong, Vưu Vĩ cũng sẽ không bởi vì khi xa cách 4 năm liền quên tên này. Vưu kinh lý, ngươi tốt, ta là Mưu Khả Phong, nghe danh đã lâu, Mưu Tổng đại danh. Ta là Vưu Vĩ, một người một câu hàn huyên, lời nói hạ xuống, cùng trầm mặc, hơn nữa đều không có muốn mở ra một cái tân đề tài ý tứ. Chính là nhìn đối phương, thản nhiên mỉm cười, Phương Phó Tổng còn tưởng rằng là hai người mới lạ, vội vàng hòa giải. Đúng rồi Miêu Tổng, tân thiết bị đưa tới sau. Vâu kinh, Lý Nhưng là đệ nhất, thử dùng người. Miêu Khả Phong có chút kinh ngạc. Vâu kinh Lý đã muốn dùng qua, hiệu quả như thế nào? Nếu có cần cải tiến, cứ việc nói ra. Vâu Vĩ như cũ đang cười, liền hai chữ, tốt. Dù sao nàng nói hảo dùng cũng không đối, nói không dùng tốt cũng không đối. Đề tài lại chung kết. Trương Lập Dân không nghĩ đến Vâu Vĩ căn bản không có tiếp giảng hòa ý tứ. Hắn lại nhìn mắt cô Thừa. Ai ngờ cô Thừa lại không xử nhi người, dường như đứng ở nơi đó. Cùng Trương Lập Dân chống lại ánh mắt, còn nhướng mày hỏi. Trương Lập Dân khóe miệng tươi cười đều cứng, lại dùng ánh mắt ý bảo Phương Phó Tổng. Phương Phó Tổng thấy thế, lại nhắc tới lên lầu họp sự. Trương Lập Dân lập tức hướng Cố Thừa cùng Miêu Khả Phong so cái thủ thế. Đúng a, hay là trước lên lầu đi. Nhị vị, bên này thỉnh. Cố Thừa cố ý chậm một bước, khiến Miêu Khả Phong đi trước. Như thế lễ phép khiêm nhượng dưới, ánh mắt của hắn cũng bất động thanh sắc nhìn về phía Vâu Vĩ. Vâu Vĩ mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Liền tại mấy người xoay người nháy mắt, nụ cười dối trá là dây thu. Cố Thừa vừa vặn bắt đến một màn này, cong môi nở nụ cười. Ai ngờ lúc này Miêu Khả Phong cũng nghiêng đi thân, nhìn về phía Cố Thừa. Cố Tổng. Cố Thừa lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng mấy người cùng đi hướng thang máy. Sao sao sao Vâu Vĩ an tĩnh đứng ở tại chỗ, đứng thẳng tắp, nhìn đoàn người bóng dáng, thẳng đến Trần Tiếu đến gần, nhỏ giọng kêu nàng một tiếng, học tỷ. Cái kia Miêu Khả Phong chính là tân thiết bị cung cấp xưởng đại biểu đi. Vâu Vĩ không thấy Trần Tiếu, nhưng nói lại là đối với Trần Tiếu nói, nhìn đến mấy người này sao? Trần Tiếu ngẩn ra, thấy được, làm sao? Vâu Vĩ, ngươi có ý kiến gì? Trần Tiếu theo xem qua, kia đoàn người đã muốn biến mất tại góc, hướng đi thang máy tại. Trần Tiếu nói, Trương Tổng, Phương Phó Tổng, Trần Quản Lý, tam con cá, từ lớn đến nhỏ, một cái áp chế một cái. Về phần Miêu Tổng, nếu học tỷ trước phòng trường không sai, nàng kia cũng là con cá này vậy bên trong một con cá. Mỹ nhân ngư. Vâu Vĩ không có nhận nói. Trần Tiếu còn nói, bất quá Cố Tổng nha, hắn là học tỷ bên này người, cùng kia chỉ trong bể cá thủy sinh vật này không hợp nhau. Vâu Vĩ dưới chân bỗng nhiên cất bước, Trần Tiếu đi theo. Vâu Vĩ vừa đi vừa nói chuyện, con cá này vậy bên trong cá, một cái so một cái hung, hơn nữa tổ chức kết cấu còn tại thay đổi. Ngươi nói, nếu Cố Thừa cũng vào con cá này lu, hắn sẽ là cái dạng gì cá đâu? Trần Tiếu một đốn, học tỷ ý tứ là, Cố Tổng có khả năng chạy đến bên kia đi, sẽ là cái gì cá? Đoán chừng là hổ kình linh tinh đi. Hổ kình, Vâu Vĩ cảm thấy rất thú vị. Trần Tiếu nghĩ nghĩ, lại nói, trước kia cá vải bên trong còn giống như có Lâu quản lý. Gần nhất nàng tại bệnh viện chiếu cố Lâu Phó Tổng, vẫn không xuất hiện. Vâu Vĩ lại hỏi, hiện tại này mấy cái cá chuẩn bị cắn người, nếu ngươi là mồi câu, ngươi muốn như thế nào làm mới có thể làm cho chính mình thoát khốn đâu? Trần Tiếu nói, nga, muốn hay không tìm cái tân mồi câu cho bọn hắn cắn? Muốn hay không liền quấy đục này vại nước, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, xem ai so ai ngoan? Vâu Vĩ nở nụ cười, tự giết lẫn nhau, tìm cái tân mồi câu, như thế có thể thử xem monster. Trần Tiếu lúc này mới giống như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ta nhớ Phương Phó Tổng trước vẫn cực lực mượn sức Diệp Thị đại biểu Diệp Luân, như thế nào gần nhất lại giống như không có gì lui tới. Vâu Vĩ nói, hai loại giải thích. Đệ nhất, cái này bể cá quá nhỏ, không chứa nổi Diệp Luân dã tâm, hoặc là Diệp Luân khí hậu không hợp. Thứ hai, hai bên đều muốn từ đối phương trên người giành lợi ích lớn hơn nữa. Kết quả xung đột, liền bắt đầu làm bất hòa. Trần Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Theo Vâu Vĩ ý nghĩ, còn nói, nhưng là bọn họ ngay cả Diệp Luân đều mượn sức không được. Làm sao có thể nuốt được xuống Cố tổng này đầu hổ kình a? Vâu Vĩ nhìn Trần Tiếu một chút, nghe ngươi lời này, ngươi cảm thấy Cố Thừa so Diệp Luân càng tốt hơn. Trần Tiếu gật đầu, nếu nhất định muốn như vậy so sánh, kia Diệp Luân là cá mập trắng, Cố tổng là hổ kình. Ta cũng biết, Diệp tổng có tiền, có bối cảnh, có thủ đoạn, nhưng là Cố tổng lại cho ta một loại, liền tính hắn không có tiền cùng bối cảnh, cũng có thể đem mấy người này chơi đi vào chỉ số thông minh. Vâu Vĩ cười ra tiếng. Ngươi đây cũng không phải là khích lệ a. Trần Tiếu gãi đầu. Nói, học tỷ, đây không phải là ngươi trước kia dạy ta sao? Ngươi nói, bối cảnh cùng tiền chỉ là phụ trợ. Chân chính phát ra, là nhìn hắn có hay không có dao động địch nhân quân tâm năng lực. Có đôi khi căn bản không cần tự mình ra tay. Đó là trực tiếp nhất cũng tối ngu xuẩn thực hiện. Thuần dựa vào huyết dày. So với loại này đấu pháp, dĩ giật đại lao mới là người thông minh sẽ làm sự. Cho nên từ góc độ này nghĩ, ta cảm thấy nếu là này mấy cái cá đem Cố tổng mượn sức đi vào, ở mặt ngoài xem là gia tăng thực lực, trên thực tế còn không biết có phải hay không tìm phiền toái cho mình đâu. Vâu Vĩ vừa cười, xa cách vài giây, mới nói, có tiến bộ, sẽ dạy ngươi một sự kiện. Kỳ thật vô luận này vại nước là hỗn vẫn là thanh. Muốn tưởng làm dối chỉ cần một thứ. Trần Tiếu hỏi, là cái gì? Vâu Vĩ, nghi kỵ, sao? Hai người một bên trò chuyện một bên trở lại văn phòng. Chờ vào cửa, Trần Tiếu mới nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, học tỷ, ngươi ra ngoài thời điểm, ta vừa giúp ngươi nhận cái thông chi. Vâu Vĩ hỏi, cái gì thông chi? Trần Tiếu đem thông chi lấy ra, đưa cho nàng, cấp trên ý tứ là, khách sạn bây giờ không phải là cải cách sao? Gần nhất lại có một chút thay đổi nhân sự, muốn đem đại gia tập hợp tổ chức một lần bên trong tiệc rượu. Trước đó vì khách sạn lập xuống qua công lao hãn mã công nhân viên kỳ cựu nhóm, khả năng cũng sẽ thỉnh trở về một ít, trước đài phát cái ngôn, trừ cái thường linh tinh. Tóm lại, vẫn là sợ kế tiếp cải cách động tĩnh quá lớn, lòng người di động, cho nên trước xử lý cái tiểu tử sẽ khiến cao tầng nhóm nói một chút nói, đề xướng một chút cải cách tinh thần, trấn an một chút lòng người. Đến thời điểm sẽ còn mời đến truyền thông phóng viên hiện trường chụp ảnh, chế tạo điểm ngay mặt hình tượng. Ai, thông chi như vậy đột nhiên, chúng ta ngành lại phải làm. Vâu Vĩ quét mắt thông chi, liền đem nó để ở một bên. Nàng trong lòng rõ ràng, như vậy tiệc rượu thế tại phải làm, ở mặt ngoài là vì đoàn kết công nhân viên, trên thực tế vẫn là làm cho bên ngoài người xem. Ngươi xem, ta trợ cấp công nhân viên kỳ cựu, an ủi tại chức công nhân viên, còn tại trên tiệc rượu trịnh trọng kỳ sự giới thiệu tại cải cách trên đường cung cấp giúp các bằng hữu, mặt mũi bên trong đều cho chân. Ai còn có thể nói chúng ta cải cách là thành lập tại dẫm lên một đường tiền lương giai tầng cơ sở thượng. Vâu Vĩ nói, mặc kệ thế nào, hôm nay trước đem bước đầu danh sách nghĩ đi ra, thỉnh ai tới, không mời ai tới, ai chủ ai thứ, vị thứ như thế nào bài, ai không có thể cùng ai ngồi chung một chỗ, muốn tổ chức bao nhiêu đại quy mô, đồng hành muốn thỉnh bao nhiêu, truyền thông tỷ lệ là bao nhiêu, hội sau quà tặng quy cách đi như thế nào. Việc này là tôi cần động não, người khác ta không yên lòng, vẫn là ngươi đến nghĩ, nghĩ hảo ta đem một lần quan, lại đưa cho thượng đầu làm sàng chọn. Trần Tiếu ngẩn ra, muốn làm lớn như vậy phô trương, ta còn tưởng rằng chỉ là chúng ta tập đoàn nội bộ tiểu tụ hội, vô vĩ. Thượng đầu muốn là mặt mũi nào có ngại tiểu, đương nhiên là càng lớn càng tốt, nhưng lời này ý tứ không thể để cho những kia các lão tổng chính miệng nói ra đi. Nói chuyện xuống tới tự nhiên là muốn nhiều hàm xúc có bao nhiêu hàm xúc, nhưng là bọn họ nói hàm xúc, chúng ta không thể hiểu hàm xúc. Tóm lại, trước dựa theo phương hướng này xử lý đi, sao cứ như vậy. Vưu Vĩ Đại nửa cái buổi chiều đều lưu lại trong ngành. Trần Tiếu ở bên ngoài định ra danh sách, Vưu Vĩ ở trong phòng sàng chọn cần mời vốn là đại nhân vật. Mặt mũi công trình đều là hư, nhưng là lại hư cũng phải làm. Làm đại cao tầng nhóm trên mặt có nhìn, tự nhiên mặt mày hớn hở. Hơn nữa lúc này quyết không thể một mặt giảm bớt dự toán. Được tạp tiền tạp xinh đẹp, bắt đầu mỗi một bước cũng rất thuận lợi. Việc này đều là mỗi hàng năm hội trước làm quen sự. Trên danh sách không có quá lớn cải biến cùng xuất nhập, thì ngược lại tại hội sau đưa tặng tiểu quà tặng thượng. Vưu Vĩ giàu dĩ, lễ này phẩm quy cách muốn định bao nhiêu đại đâu, là mình đưa, đối xử bình đẳng, vẫn là làm từ một nơi bí mật gần đó, căn cứ lai khách khác biệt thân phận hơi làm điều chỉnh đâu. Câu trả lời tự nhiên là không thể đối xử bình đẳng. Đại nhân vật đưa đại lễ, lại không thể đại thái quá, nhất là quan viên chính phủ. Để tránh có đút lót chi ngại, nhưng là lại không thể không ở chỗ này ở tốn tâm tư. Vưu Vĩ đang tại vì thế đau đầu. Lúc này, để ở một bên di động liền chấn động dâng lên. Nàng theo bản năng bắt lại vừa thấy, có điện biểu hiện, Diệp Luân. Vưu Vĩ chỉ dừng một giây, liền đem điện thoại tiếp khởi. An, Diệp Tổng. Ngươi hảo. Diệp Luân tại đầu kia điện thoại nở nụ cười. Khách khí như vậy, đều là bạn học cũ, tại sao không gọi tên của ta? Vưu Vĩ không khác người, rất nhanh liền tại xưng hô loại chuyện nhỏ này thượng thỏa hiệp. Tốt, Diệp Luân, tìm ta có việc. Diệp Luân, vài ngày không thấy, muốn tìm ngươi tự ôn chuyện, liên tự hai lần cũ. Lại vẫn lấy đảm đương lấy cớ. Vưu Vĩ cười nói, nên sẽ không lại là tại ngươi phòng đi. Lần trước sự khả hại khổ ta, chuyện ta sau còn chạy đến Thập Bát Lâu cùng vài vị lão tổng giải thích qua ta và ngươi ở giữa phi thường thuần khiết đồng học tình nghĩa. Diệp Luân ngẩn ra, kinh ngạc cực. Lần trước cùng nhau ăn cơm sự, bọn họ biết. Vưu Vĩ, chẳng những biết, ta tại ngươi gian phòng ảnh chụp còn bị ngươi từ đối diện cao ốc chụp được đến. Như thế nào, ngươi không thu được phong? Diệp Luân giọng điệu lập tức thay đổi. Ra loại sự tình này, ngươi như thế nào không nói cho ta biết? Vưu Vĩ, nói cho ngươi biết có ích lợi gì? Chẳng lẽ làm cho ngươi ra mặt vì ta làm sáng tỏ sao? Ta đây thì càng giải thích không rõ, dù sao chuyện này đã qua, ta và ngươi là bạn học cũ, cùng nhau ăn bữa cơm thực bình thường, chỉ cần không có ích lợi chuyển vận, bọn họ cũng không thể lấy cớ vấn trách, thì ngược lại lần này, ta có chút sợ. Trong di động, Diệp Luân trầm mặc vài giây, sau đó, hắn nói, kỳ thật đối mặt loại này suy đoán. Chỉ là giải thích cùng tránh né là không có ích lợi gì. Ngươi càng giải thích, càng phải hái rõ ràng. Người khác càng cảm thấy đây là nói xạo. Cùng này như vậy, Chi Bằng hào phóng thừa nhận, lúc này là Vưu Vị giật mình. Thừa nhận cái gì? Diệp Luân cười nói, thừa nhận ta đang theo đuổi ngươi a. Thừa nhận sau đó, ngươi lại hỏi lại mấy vị kia lão tổng. Ngươi độc thân, ta cũng độc thân, nam nữ hoan ái, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Liền coi như ngươi tương lai gả cho ta, bọn họ cũng có thể vỗ tay chúc mừng a. Vưu Vĩ trầm mặc vài giây, không có nhận nói, chủ yếu là lời này như thế nào tiếp đều không đối. Thẳng đến Diệp Luân nói, nga, trước mắt ngược lại là có cái cơ hội tốt, ngay cả lãng phí miệng lưỡi giải thích đều vô dụng, chỉ cần ta ngươi phối hợp, ta cam đoan những kia lão tổng tuyệt sẽ không tái hỏi ngươi loại này ngu xuẩn vấn đề. Vưu Vĩ có chút tò mò, cơ hội gì? Diệp Luân, Diệu Uy không phải muốn chuẩn bị xử lý cái gì cải cách tiệc rượu sao? Không biết ta hay không có cái này vinh hạnh, mời ngươi làm của ta bạn gái đâu? Ngoặc kép, hết chương.